Bài vị niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 26 tháng 6 năm 2010. Hồi sáng này có một lớp học ở chùa Quảng Âm, tôi hướng dẫn kinh Di Giáo cho quý thầy cô. Bất chợt trong buổi học, tự nhiên nó phát sinh ra hai cái câu rất là hay trong kinh Văn A Hàm, và tôi giải thích cho quý thầy cô. Thực ra nói lớp học thì không có đúng, đó là cái lớp hướng dẫn để cho các thầy cô có thể soạn được một cái dàn bài để trong tương lai các vị họ dạy học. Và tình cờ mình nhớ đến hai cái câu rất là hay trong kinh Văn A Hàm, và mình giải thích nó cũng không có đủ rộng lắm cho các thầy cô. Chiều nay mình nghĩ là đem hai cái câu đó để giải thích cho các vị, nó rất là lợi ích. Hai cái câu trong kinh Văn chúng ta thường gặp, nó là Đức Thế Tôn dùng cái từ là vô văn phàm phu và đa văn thánh đệ tử. Các vị có nghe mấy cái câu này chưa? Vô văn phàm phu, đa văn thánh đệ tử. Vô văn phàm phu và đa văn. Cái ý của vấn đề mình muốn chia sẻ nó là cái khoảng cách hay là cái khoảng cách của phàm thánh. Rồi từ hai câu này chúng ta đi vô cái vấn đề của chúng ta muốn nói. Ví dụ như chúng ta đi trên con đường, thì cái điều dễ hiểu là cái khoảng cách từ đây về Lộc Uyển thì nó bao nhiêu tiếng đồng hồ, cái chiều dài của nó mình đo được bằng cây số hoặc và bằng thời gian. Thế nhưng cái khoảng cách giữa đời sống một phàm phu với một vị thánh đó, nó không có khoảng cách nha các vị. Người ta nói tu nhất kiếp ngộ nhất thời đấy. Đó là nói theo cái con đường của vật lý, của không gian và của thời gian. Đó là tu một kiếp nhưng mà cái ngộ nó chỉ một phút thôi. Nhưng mà kỳ thực đúng nguyên tắc của mê và ngộ ngay cái tâm các vị thì nó không có khoảng cách. Hoặc là anh mê hoặc là anh ngộ trong một sát na thôi thì nó thay đổi liền đời sống của chúng ta. Và cái này rất là thật. Cái cơn giận đang bừng cháy trong các vị. Một là các vị bị nhận chìm trong cơn giận. Hai là các vị chờ giác ngộ, cơn giận nó phải tan theo khói mây. Đúng nguyên tắc nó là vậy. Một là các vị chìm liễm trong cơn buồn, trong nỗi thất vọng, trong sầu khổ, trong bất an. Hai là các vị giác ngộ thì tức khắc là những cái sầu khổ, bất an hay là buồn phiền nó phải thay đổi liền, nó chuyển biến liền. Tên lý nó là như vậy. Và Đức Thế Tôn hay dùng cái câu này: vô văn phàm phu và đa văn thánh đệ tử. Vô văn phàm phu tức là những người phàm phu ít học, ít nghe, không thấu đạt được giáo lý, cho nên chìm ngập trong phiền não, khổ đau và biển sinh tử, nhận chìm đời này qua đời kia. Đa văn thánh đệ tử nghĩa là người nếm hương vị thánh giáo của Như Lai thì liền tức khắc chuyển phàm thành thánh ngay nơi thân tâm này. Và có một câu cũng liên hệ là mê khởi tam đồ khởi, chân không ngũ nhãn thông á, dường như ở trong Tuệ Trung Thủy Diễn Lục. Mê khởi tam đồ khởi, chân không ngũ nhãn thông. Dường như bài này có học rồi phải không? Khi mà tâm mê nó vừa chợt sinh đó thì ba cõi sáu đường mở ra rất là mênh mông. Các vị đi hoài trong cõi tứ sinh thôi, nhưng mà bất thần các vị thể nghiệm ra được thể tánh chân như của các vị thì năm con mắt, tức là từ phàm nhãn con mắt này, thành tựu thứ nhất đó là thiên nhãn pháp nhãn, tuệ nhãn, Phật nhãn liền có mặt ngay trong phạm nhãn. Cũng con mắt này, mình nhìn thế nào đó thì người ta chửi mắng mình, mình nhìn thế nào đó thì người ta có cảm tình, cũng con mắt đó thôi, phải không? Mình khởi sân hận, khởi buồn phiền thì cái nhìn của các vị nó vô cùng gai nhọn, là người ta cảm thấy gì như bị xuyên vào thịt da ta. Người ta né tránh cái nhìn của các vị. Thế nhưng mà cũng cái nhìn từ con mắt nhục nhãn này, cái nhìn của các vị thế nào đó, người ta tự nhiên bị chinh phục, bị có cảm tình ngay. Tự nhiên người ta thấy là ồ, đây là con người rất là lành, tâm rất là tốt. Thì thiên nhãn hay là Atula nhãn hay là quỷ nhãn, phàm phu nhãn gì nó đều có mặt ngay đây, cái nó rất dễ hiểu. Thế thì cái khoảng cách giữa phàm và thánh nó rất là gần, ngay trong hình hài của các vị, ngay trong tâm của các vị thôi. Các vị chuyển tâm thì liền thành thánh, rồi các vị chuyển lại thì ngay cái thánh nó trở thành phàm. Và nói như thế để quy chiếu trở về vô văn phàm phu và đa văn thánh đệ tử này, từ nơi cái nhìn của các vị mà thôi, từ nơi cái tâm thức của các vị mở ra hay không mở mà thôi. Và từ cái điều này nó cho chúng ta một cái ý đầu tiên để đi vô cái chuyện tu, đó là ngay nơi đời sống của các vị hiện giờ, các vị có quyền làm cho mình trở thành thánh, các vị cũng có thể làm cho mình suốt đời nổi chìm trong phàm. Nói như thế thì nó hơi mù mờ, khó cụ thể, nhưng mà nói thế này thì nó dễ hơn nè. Ngay nơi đời sống các vị khéo thì các vị có được an lạc và hạnh phúc, mà không khéo thì cũng ngay nơi đời sống này các vị khổ đau, phiền muộn, bất an, giận tức, và cả ngày các vị chìm trong phiền muộn. Khéo thì ta làm được mọi thứ, mà vụng thì ta nhận chìm đời sống ta buông trôi một đời ta trong cái cõi vô thường khổ đau này. Đây là điều rất là dễ hiểu. Ngày xưa trong một thời Pháp, Đức Thế Tôn dạy, Đức Phật thường hay dùng cái từ này, cái hàng vô văn phàm phu á, thì đối với thánh giáo Như Lai không có niềm tin, không có thực tập, không có chuyển hóa, không có chứng nghiệm được an lạc của Niết Bàn. Đa văn đệ tử Đức Thế Tôn thì ngay nơi lời dạy, ngay nơi thánh ngôn của Phật dạy, có niềm tin vững chắc, khỏi cái chánh kiến vững vàng, và từ đó đi vào cái sự thực tập, rồi họ chứng nghiệm được pháp Niết Bàn ngay hiện tiền. Đó là lời dạy căn bản từ các bài kinh của A Hàm, nó cho chúng ta hai cái từ này. Đó là ý đầu mình giải thích cái từ ngữ trong kinh văn để cho các vị có một cái khái niệm. Ý cần thiết ở đây là mình chia sẻ với các vị một cái bài kệ. Bài kệ thứ nhất là pháp tùng phân biệt sinh, hoàn tùng phân biệt diệt. Mọi pháp đều sinh ra từ phân biệt. Ý thứ nhất. Trong kinh Kim Cang Tam Muội, cái này được trích từ Kim Cang Tam Muội. Mình giải thích cái từ Kim Cang Tam Muội trước. Tam Muội có nghĩa là chánh định, tức là năng lực định của các vị. Kim Cang là gì? Kim Cang là kim cương, đúng đó. Nhưng mà dường như đa phần kinh văn cũ người ta thường gọi kim cang chứ không có gọi kim cương. Bây giờ thì người ta thấy kim cang như họ dễ lầm, cho nên người gọi là cái từ chính xác là kim cương, thì nó gần với cái chiếc nhẫn của các vị đeo, dễ nhớ hơn. Nó rắn và nó chắc và nó quý, mà mọi khoáng sản trên hành tinh này không có thứ gì cứng bằng kim cương hết. Những cái thể tính rất là đặc biệt của kim cương đó là người ta đập nó vỡ vụn ra, nghiền ra thành bột, thế nhưng mà không làm mất cái phẩm chất kim cương của nó, phải không? Dù nó thành cám gì nữa thì nó vẫn là một loại kim cương, không thể pha với một cái tạp chất nào được cả, không thể trộn nó với vàng được. Vàng thì các vị còn pha đồng với một chút thì nó hạ tuổi vàng xuống, từ vàng 24 người ta pha dần dần nó thành vàng mười mấy đó. Mình không có rành lắm nhưng mà rõ ràng nó pha được, phải không? Các vị rành vô cùng. Và ví dụ đó rất là đúng, phải không? Còn kim cương các vị nghiền nát nó ra thì một mảnh kim cương dù bé nhỏ nó vẫn là kim cương, người ta không thể pha nó thành một cái thứ gì khác kim cương được cả. Đặc tính của nó là như vậy. Đặc tính thứ hai là nó thể cắt được mọi thứ mà không có thứ gì cắt được nó hết. người ta chỉ dùng kim cương cắt kim cương, mài kim cương, chứ không hề dùng cái loại đá gì để mài thành những cái góc cạnh để cho nó đẹp hết. Không hề có một loại khoáng chất gì rắn hơn kim cương trên hành tinh này. Và từ vài cái ví dụ đó mình giải thích thế nào là kim cương tam bụi, các vị có biết không? Tức là cái năng lực của định này, năng lực của tuệ giác này, năng lực của cái sức công phá nó là nó phá vỡ hết mọi thứ phiền não. Nó làm cho mọi thứ phiền não khổ đau trong tâm thức của các vị tan biến được, còn không có gì làm nó tan biến được hết. Năng lực định nó là như vậy. Từ ý của cái chủ đề kinh này ta đi vô 4 câu thôi thì đủ ăn rồi, đủ vốn rồi, chứ không cần phải học nhiều, học 4 câu thôi. Đó là pháp tùng phân biệt sinh, pháp tùng phân biệt sinh, hoàng tùng phân biệt diệt, pháp tùng phân biệt diệt, diệt thị chư phân biệt, thị pháp phi sanh diệt. Ví dụ như mình học chữ Hán thì học chừng vài tiếng đồng hồ mấy cái chữ này đọc thuộc lòng viết được, thế nhưng mà giải nghĩa nó thì khó, phải không? Các pháp từ phân biệt mà sinh khởi. Nếu nó đã từ phân biệt sinh khởi thì nó cũng từ các phân biệt mà mất. Diệt thị chư phân biệt, nhưng mà cái biến mất đó là tất cả các phân biệt. Còn cái gốc của nó, tức là cái pháp kia, thì nó không sinh diệt, nó phi sinh diệt. Có nghĩa là gì? Mọi cái đối tượng bị nhận biết, mình dùng cái này thì nó rất là dễ. Mọi đối tượng nhận biết của các vị là mọi pháp đi. Pháp đó là pháp nội, nội pháp chứ không phải ngoại pháp. Ngoại pháp là nhà, cửa, đất đai, sông hồ, con người, vân vân, đó là pháp bên ngoài. Cái gì có tên gọi, có hình ảnh gọi trong trí nhớ của các vị, cho các vị một cái khái niệm về vật thể đó, con người đó, thì đều gọi là pháp cả. Dễ hiểu chứ ha? Cây viết này một pháp, là bình thủy là pháp, cái bàn là pháp, mọi thứ sự sự vật vật đều gọi là pháp. Đó là pháp bên ngoài. Pháp bên trong là gì? Này buồn, này giận, này ghét, này thương, những trạng thái tâm hành nơi các vị đều được gọi là pháp cả. Đó là nội pháp. Thế thì hai cái định nghĩa này đủ cho chúng ta một cái khái niệm cái gì là pháp chưa? Đủ rồi phải không? Và từ cái đó thì chúng ta đi vô cái bài này rất là dễ. Tức là mọi pháp bên ngoài, mọi pháp bên trong, nó đều từ sự phân biệt, đều từ nhân duyên, đều từ sự phân biệt của các vị mà có ra từng thể loại, từng tên gọi khác nhau. Nhà này do ai sinh? Do pháp sinh, tức là do ta kêu thợ tới, ông làm dùm cái này, ông làm dùm cái kia. Nó là từ tâm sinh vạn pháp đó. Nó cũng là loại được sinh ra từ nhân duyên sinh. Thế thì từ phân biệt sinh cũng nghĩa là từ nhân duyên sinh, từ tâm thức suy nghĩ mà thành, cho nên gọi nó là tùng phân biệt sinh. Nhà cửa đất đai sông hồ, vật dụng ta xài, cái bao ni lông ta đựng đồ, miếng cơm ta ăn, vân vân. Cái tiến trình hình thành đó là như vậy cả. Ví dụ như cái nồi cơm có ra để ta ăn trong buổi tối, hay là tô cháo, hay là cái thứ gì đó, nó từ cái gì sinh? Từ con người, từ nước, từ lửa, từ cái công mình đun nấu. Thế thì do nhân duyên hình thành, đó là cái cạn. Do cái thâm sâu hơn là từ cái gì thành? Tôi muốn đãi cho các Phật tử chiều nay mỗi người một chén cơm, hoặc một chén cháo, hoặc tô mì, từ cái ý thức của tôi đặt vô. Thế thì pháp tùng phân biệt sinh có nghĩa là như vậy. Và pháp bên trong có từ phân biệt sinh không? Cũng từ phân biệt sinh. Tại sao? Do ý thức của các vị, sự suy nghĩ của các vị nó vận hành, cho nên nó đặt tên. Đây là cái nỗi buồn, đây là cơn giận, đây là sự bất mãn, đây là nỗi phiền muộn, vân vân. Đó là đặt tên đó. Rồi sâu hơn là từ cái gì sinh? Tự nhiên tôi có cái buồn nữa đấy. Có nhiều nhân nhiều duyên chứ. Nhân duyên trùng trùng trong quá khứ, ai đã từng gây gỗ với tôi, làm xúc não tôi, gây khó khăn cho tôi, tác động vào thân tâm tôi. Tôi lưu trữ những cái điều đó, mỗi ngày một chút vậy nó hình thành cái ấn tượng, hình thành cái âm bản, hay là hình thành cái hồ sơ lưu trữ trong tôi. Cho nên gặp cái tự nhiên nó sinh khởi cái bực, cái tức tối. Thế thì từ bên trong nó cũng hình thành các pháp buồn vui trong tâm thức của tôi. Pháp bên ngoài từ nhân duyên sinh, từ phân biệt sinh, thì pháp bên trong tức là tâm hành của các vị, cảm thọ của các vị cũng từ những nhân duyên sinh. Tôi thấy cái bình thủy này, tôi có ý niệm nó là cái bình thủy có khả năng đựng nước, có thể chế nước trà, có thể mang đi trên con đường đi uống cho tiện. Từ cái gì sinh? Nhiều nhân duyên. Trong quá khứ tôi chưa hề biết nó là cái gì, lần đầu tiên tôi tiếp xúc với nó, tôi hỏi chứ tên nó là gì. Đệ tử nó giải thích, thưa thầy, đây là cái bình thủy. Tôi nói bình thủy sao kỳ, Việt Nam nó khác mà, ở trong nó bằng thủy tinh. Nó dạ không, bây giờ nó làm như vậy để mình có lỡ tay rớt xuống đất nó không bể. Tôi nói ồ, thầy hiểu rồi. Thế thì tự nhiên là những cái hình ảnh của quá khứ về cái công dụng của bình thủy tự nhiên nó hiện về, cho nên tôi không cần dạy thêm nữa. Tôi biết rằng tôi chế nước nóng vô được, bỏ trà vô được, đậy nắp được và rót ra, không có vội vàng bưng uống liền phỏng miệng, tại vì nó nóng. Chứ nếu nó là cái chai thì tôi có thể bưng uống liền. Thế thì thưa các vị, nhân duyên của nó có thể quá khứ tạo thành, rồi hiện tại tạo thành, do ý niệm tôi đặt vào nữa nó mới hình thành cái ý niệm của tôi về một cái bình thủy. Từ cái ví dụ đó các vị hình dung mọi thứ trong đây nó sinh ra cũng trùng trùng nhân duyên từ phân biệt mà sinh. Và cái câu thứ hai nó dạy cho chúng ta một điều, đó là nếu nó từ cái sự phân biệt mà sinh thì nó cũng phải từ phân biệt mà mình có thể làm cho nó tan biến, làm cho cái khả năng cố chấp của mình nó rã ra, nó rời ra được chứ. Được không? Được. Ví dụ như thế này. Ví dụ như chúng ta không có điều kiện tiếp xúc với giáo lý đạo Phật, chúng ta chấp chặt vào cái gì? Tôi là cái hình hài này, và tôi không thấy gì ngoài đời sống này cả. Rồi tôi chấp chặt, tôi là tất cả những tài sản của cả tôi tạo ra đây. Đó là mồ hôi nước mắt của tôi. Ai đụng tới những cái sở hữu của tôi, đó là mắt đổi mắt, răng đổi răng, liều chết. Thà chết mạng này chứ không để mất con gà của tôi. Rồi ở đời người ta có như vậy. Các vị tử hình dung là hai cái nhà gần nhau thôi, một cái khu vực tu ở ngoài vùng Long Thành đó, mình kể cho nghe cái chuyện tức cười. Hai bà cũng lớn tuổi rồi, ca cũng được ít tiền, về cái khu vực đông người tu nhất, mua mỗi người một cái mảnh đất nhỏ, các cái thất tu. Tiền đâu nhiều cho nên đâu có không gian rộng như đất Mỹ này đâu, bề ngang vài ba mét. Các cái nhà rồi dư chút xíu đường đi, sáng cái quét nhà cái lùa rác qua hàng xóm. Và bên kia cũng giống y như mình, cũng lùa rác lại. Thế rồi không biết làm sao, cái họ rình nhau. Bởi vì cái kiểu lùa rác này nó tức chịu không nổi. Trong khi đó thì ta chỉ cần làm mỗi một việc đó là ta hốt cái là xong, nhẹ nhàng chứ mắc gì đâu phải gây lý sự nha. Ấy vậy mà không làm, thà đùa rác qua rình rình không có người đùa qua, rồi bà kia rình rình không có người đùa lại. Rồi cuối cùng chịu nổi cái thức dậy nửa đêm rình với nhau, không ngủ. Rình nổi một chuyện là đùa rác với nhau, rồi bắt gặp tại sao nó chửi nhau chơi thôi. Rồi bà, thưa các vị, không tiếc lời chửi nhau sùm về cái chuyện đùa rác qua đùa rác về. Nó cho chúng ta cái gì trong cái bài học này? Mình đang nói về nhân duyên sinh, phải không? Và cái ví dụ đó quy chiếu về cái gì? Quy chiếu về cái gì? Thưa đại chúng, là cái sự cố chấp của ta nó cũng từ tâm thức ta mà sinh ra. Ta cố chấp, rồi giải trừ cố chấp, giải trừ phiền muộn, giải trừ cái tâm rất là vị kỷ nhỏ nhoi của mình cũng phải từ bên trong sinh ra chứ. Tức là các vị không thể cầu thần linh, không thể muốn người kia phải làm theo ý mình, mà các vị phải tự hóa giải chính các vị trước, chứ không có chuyện là rình rình nửa đêm rồi gây gỗ nhau mà làm cho người ta không chửi mắng mình, và người ta trở thành người tốt hơn bằng lòng để cho mình đùa rác qua nhà người ta được đâu. Cái chuyện tất nhiên là nếu mọi phiền não khổ đau, mọi cố chấp nó từ các vị sinh thì phải từ các vị mà tiêu mòn, phải từ các vị hóa giải thôi. Mọi pháp phiền não đều từ nhân duyên, đều từ phân biệt sinh, thì mọi pháp phiền não cũng phải từ nơi chính các vị hóa giải để làm cho nó bốc khói bay đi. Cho nên hoàn tùng phân biệt diệt là vậy. Nó cũng phải từ nơi chính các vị, sự phân tích của các vị. Ví dụ như mình có tu một chút á, thì cái tình trạng như vậy nó xảy ra thì mình làm cái chi? Cái tình trạng bất an giữa mình với láng giềng, bất hòa giữa mình và người thân của mình, cay đắng giữa mình với nhau thì mình làm cái chi? Đâu thể đổ hô tội vạ cho người ta được hết. Tức là không thể đùa rác qua người ta được hết đâu. Mà ta phải làm gì? Người thông minh nhất là hốt cái rác ra đi, thì thưa các vị, mọi việc nó yên hàng vô sự, phải không? Tự nhiên nó hòa bình, có mặt lại, không? Nó nổi tranh chấp. Và đâu có cần tốn công phải thức đêm rình rình người ta ngủ rồi mình đùa rác đâu. Mình hãy làm việc đó trước mặt thiên hạ đi, có ai làm như mình đâu. Thế mà đời sống chúng ta, ta vụng về vô cùng, ta thích đùa rác qua nhà hàng xóm mà không chịu hốt rác, nó lạ cho. Nếu mọi thứ phiền não nó sinh ra từ tâm thức của ta thì mọi thứ phiền não nó phải được ta hốt sạch. Ta phải chuyển hóa từ bên trong ta, chứ không phải là bắt người khác phải làm, hay là nhờ mọi thứ điều kiện bên ngoài làm. Càng không thể nhờ thần linh làm giúp cho ta, tức là không thể nhờ Phật, Bồ Tát hay là các vị La Hán gì làm giúp cho các vị được, mà các vị phải đích thân làm, phải tự hốt rác nơi sân nhà của mình. Đó là pháp từ phân biệt mà diệt. Và khả năng phân biệt này nó có thể phát sinh khi trình độ tâm thức người ta được đẩy lên cao. Đẩy lên cao bằng cái năng lực trí tuệ của các vị được phát triển, hoặc đẩy lên cao bằng nương vào thánh giáo của Phật để làm cho nó phát triển. Trường hợp tự tâm thức ta phát triển có nghĩa là gì? Mình đã gây với nhau nhiều quá rồi, mình có kinh nghiệm là cái kiểu đùa rác tới đùa rác lui này thì nó mất lòng nhau, cho nên thôi chịu khó anh chứ hốt cũng chẳng tốn mấy đồng xu bạc, không công phu gì đâu. Có khi hốt miếng rác nó đổ ngoài gốc cây nó làm phân còn tốt hơn nữa. Cái tự mình đủ thông minh để quyết định về chuyện đó, thôi tránh tình trạng tranh cãi nhau đi. Đó là từ cái năng lực thông minh của ta làm lấy, do kinh nghiệm khổ đau mà tự mình biết cách làm. Chuyện này hiếm xảy ra hay là nó dễ xảy ra trong đời sống của ta? Hơi hiếm quá thôi. Người ta biết cái nguyên tắc đó mà ta không làm, nó lạ cho. Gây với nhau, hai vợ chồng, ví dụ như mình quy chiếu nó lại gần nhất trong đời sống các vị đi. Hai vợ chồng gây với nhau, và cứ mỗi lần gây với nhau tiếng bất tiếng trì thì mình đều cực nhọc. Đó là mình buồn, ông chồng mình buồn, hoặc bà vợ mình buồn, con mình nó cũng buồn. Mình chỉ cần quay về suy nghĩ một điều là mọi việc do ta làm nên, ta lấy đi những cái phiền muộn, nhất là những cái càm ràm của ta nó gây vô vàn điều phiền muộn, thế thì mình đừng có càm ràm nữa, dễ òm chứ khó gì đó. Ấy vậy mà ta không thích nhỉ. Ta thích một điều là tôi càm ràm là chuyện của tôi, nhưng mà phải nín á, ngồi đó mà nghe cho tôi ạ. Không được đi đâu vắng á, không được trốn chạy, không được trả lời, ngồi đó mà không được ngồi ngủ, phải thức á. Chịu nổi không? Cái điều này như rất là đắc ý mấy bà, thích chí vô cùng cái chuyện đó. Chuyện ta làm hàng ngày. Và rõ ràng là mình không có thông minh để học được cái bài học từ chính kinh nghiệm của mình, cuộc sống của chính mình. Đó là trường hợp thứ nhất. Nếu người ta có chút thông minh thì người ta học được từ nơi chính họ. Nếu mà mình không thông minh như thế thì mình chịu khó mình học trong những lời dạy của Đức Phật. Mọi thứ nó từ các vị sinh thì nó phải từ nguồn nơi tâm của các vị diệt thôi à. Phiền não nếu từ tâm sinh ra thì phải từ nơi trái tim của ta phải chuyển hóa đó. Buồn từ trái tim nó sinh ra thì ta phải chuyển nó từ trái tim ta. Bất an, khổ đau, trần tục vân vân từ trái tim ta sinh ra thì ta phải quay về nơi trái tim ta để chuyển hóa nó, chứ không thể chuyển hóa từ bên ngoài được. Ngay nơi trong ta thôi. Diệt thì chư phân biệt thị pháp phi sinh diệt. Cái tầng này là tầng thông sâu đây. Tầng này cạn à. tầng là tầng sau. Và mình thể nghiệm được hai tầng này thì cái con đường tu mở ra thênh thang. Cái sinh và cái diệt là hiện tượng đến đi sinh diệt của các pháp. Thế nhưng mà bản thể của các pháp, tức là cái nền tảng xây dựng nên các pháp, thì không sinh và không diệt. Ví dụ dễ hiểu như thế này. Ví dụ như thân ta là một pháp đi, đang sinh ra, nó hợp ngũ quẩn lại, tức là đất nước lửa gió nó hợp lại, nó thành hình cái thân của các vị. Đó là các pháp sinh. Rồi các pháp diệt, có nghĩa là cái nhân duyên nó thiếu một phần, cho nên ngũ quẩn này nó tan, nó trở về cho các bụi. Thế thì cái gì sinh và cái gì diệt? Tứ đại nó hợp lại thì gọi sinh, tứ đại nó rã ra rồi thì nó trả về cho bản chất của tứ đại. Chết tứ đại không mất à. Khi các vị chết thì hình hài này trả về cho đất, hơi thở các vị trả về cho gió, hơi ấm của các vị trả về cho lửa, và chất nước trong người của các vị thì trả về cho bản vị của nó là nước. Phải không? Đâu có mất. Vật chất á, người ta cô đậm năng lượng lại thì thành vật chất, mà người ta tán bệnh nó ra thì vật chất thành năng lượng. Năng lượng nó không mất. Vật chất thì nó có thể mất do gì cái dạng thức của nó, cái biểu hiện của nó bị tan và hợp. Thế nhưng mà năng lượng thì không mất. Dòng điện này, thưa các vị, nó vẫn có liên tục. Thế nhưng mà bóng đèn mình hư thì mình thấy dường như không có điện. Thế nhưng mà thay bóng đèn thì nó có điện lại, sáng lại. Thì hình hài này đến và đi, sinh và diệt. Thế nhưng mà dòng nghiệp lực của các vị thì không đến không đi, nó vẫn còn, nó thay đổi hình hài qua từng chặm của đời sống. Mình trả hình hài này về cho các bụi, cái dòng nghiệp thức mình nó lại đi, nó tìm một cái nơi chốn, một cái hình hài hợp với cái trạng thái tâm thức hiện thời, nó ghé lại, cho nên nó không mất. Ở mức độ sâu hơn có thể hiểu là như vậy. Thế nào là dòng nghiệp thức của các vị? Nó tìm một hình hài mới. Ví dụ như ngay nơi hình hài này, ta tu tập giỏi, tâm ta hiền thiện như một vị trời. Tu 10 nghiệp lành mới được thành một vị trời nhé. Thế thì khi trả hình hài này về cho các bụi thì cái dòng phước nghiệp của các vị nó lớn, đẩy các vị lên cõi trời làm vị thiên đế. Còn nghiệp của các vị ngay nơi đời này tạo được rất là nhiều công đức lành, rồi tiếp sau cái dòng nghiệp lực nó mang các vị, nó đặt vào cái gia đình quyền quý cao sang, có khi ông hoàng bà chúa, hay là con của một anh tỷ phú giàu có nào trên đất Mỹ này, cũng đâu biết được. Thế thì rã, thì hình hài tứ đại thì rã, nhưng mà cái dòng nghiệp lực nó di chuyển qua một thân xác mới. Đó là cái tầng thâm sâu mà chúng ta còn có thể suy nghiệm ra. Tầng thâm sâu hơn một tầng nữa, đó là diệt, đó là các pháp phân biệt, nó đến nó đi, nó sinh nó diệt, nhưng mà cái phi sinh diệt ấy, nó vẫn còn tồn tại. Thế thì ngay hình hài của các vị, cái gì sinh diệt, cái gì phi sinh diệt? Vật lý là thân này là sinh diệt, tâm lý là buồn vui này thì sinh diệt. Sâu bên trong, dòng tâm thức của các vị vận hành, thầm thì, nói năng, suy nghĩ liên tục như một dòng chảy, nó là cái sự sinh diệt. Thế nhưng mà tâm Phật bất động của các vị thì vốn không sinh không diệt. Cái tâm Phật bất động đó, ta có thể thể nghiệm được nó ngay trong cuộc đời này. Cái gì là tâm Phật bất động? Mà các vị thể ngộ được điều này thì trong thiền gia gọi là gì? Là ngộ, ngộ não à. Mình đừng tưởng ngộ não là biết được cái đường tu quay đầu về với chánh pháp, ăn chay là ngộ đạo chưa. Ngộ đạo đó là cái tầng thâm sâu các vị. Quay vào bên trong thân này, nhận ra cái tự thể tâm không sinh không diệt và có niềm tin vững chắc. Thế thì sống giữa tầng đời này, thưa các vị, rõ ràng là ta an ổn vô cùng, do vì mọi thứ pháp hữu vi thì sinh diệt, nhưng mà pháp vô vi, tức là tâm Phật bất động, thì không sinh không diệt. Và từ cái điểm này chúng ta có cái chiều sâu của nó là gì? Mọi pháp sinh diệt đó là buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn. Mọi pháp sinh diệt mịn hơn, tinh tế hơn, đó là dòng chảy tâm thức. Nó cuồn cuộn, nó chảy như một dòng thác, không thấy một mảnh rời nào, nhìn xa như một dòng, nhưng mà nó là một loại dòng nghiệp thức, là dòng tâm thức thôi. Mà cái nền của nó Tức là cái tâm Phật chói sáng nhận biết dòng chảy tâm thức, gọi là phi sinh diệt. Đó là pháp phi sinh diệt. Mọi cái phân biệt, mọi cái duyên sinh thì tan, thì mất, thì đẩy cái vị sinh lên cõi trời, sinh qua nước Anh để làm nữ hoàng, sinh về Việt Nam để làm dân đen bên kia, hoặc là sinh qua châu Phi để làm cái anh Phi Châu, tùy theo nghiệp. Thế nhưng mà cái dòng phi sinh diệt, tức là cái trạng thái tâm Phật bất động, nó là cái hằng hữu, sáng chói, và chính nó là cái làm cho các vị cắt đứt sinh tử luân hồi, cắt đứt con đường phiền não của ba cõi sáu đường. Đó là tầng thứ hai, các pháp có ra từ tâm phân biệt, và các pháp cũng diệt đi, mất đi khi các vị thể nhận được tâm không sinh không diệt. Vấn đề thứ hai chúng ta chia sẻ nơi đây là làm sao để thể nghiệm đó. Làm sao thể nghiệm pháp phi sinh diệt. Trong kinh Pháp Hoa, lục dạng dư ngôn thất trục trang, mở đầu kinh Pháp Hoa người ta có lời tán đó, hơn sáu muôn lời thành bảy cuốn. Nhưng mà hơn sáu chục nghìn chữ hình thành bảy cuốn kinh, quanh đi quanh lại chỉ khai thác bốn chữ thôi. Các vị biết bốn chữ đó chứ hả? Khai thị ngộ nhập Phật tri kiến. Bây giờ mình lan man đi vô cái kinh Pháp Hoa một chút. Khai thị ngộ nhập tức là mở ra chỉ cho anh thấy, để anh gật đầu, ồ nó đúng đó, nó là ngộ. Ngộ có nghĩa là gặp, nhận ra. Nhập là gì? Là sống được, an trú được. Đó là cái tiến trình của khai thị ngộ nhập. Ngộ nhập cái gì? Tri kiến Phật. Tri kiến của Phật ư? Không. Tri kiến nơi chính các vị, tức là Phật nơi chính các vị. Chứ mình giải thích là khai thị ngộ nhập tri kiến của Phật thế thì nó sai. Phật đâu cần các vị ngộ nhập tri kiến của ổng làm chi, mà thể nghiệm nhận ra cái gì là Phật nơi chính các vị. Đó là yếu chỉ của kinh Pháp Hoa. Và người ta giải thích thế này: chúng sinh Phật trí vọng cách bất kiến, đảng đắc vô niệm, tức bản lai tự tánh định tĩnh vi khai. Người ta định nghĩa chữ khai thôi các vị. Khai là gì? Đó là chúng sinh và Phật trí do vọng thức nó ngăn cách cho nên không thấy. Tức là trí Phật và tâm chúng sinh không có một khoảng cách nào hết đó. Thế nhưng là do vọng thức anh chen vô, nó làm một lớp mây mờ rất là dày, anh không thấy. Đó là câu thứ nhất. Câu thứ hai là đảng đắc vô niệm, tức bản lai tự tánh tịch tỉnh. Nếu chỉ cần đạt được vô niệm, trạng thái vô niệm của tâm, thế thì cái tự tánh bản lai tịch tỉnh của anh tự nhiên nó hiển lộ, gọi đó là mở ra. Có đủ dễ hiểu chưa? Chắc đủ rồi chứ hả? Ví dụ thế này. Ví dụ như phiền não và niềm vui, hai cái nó cách nhau bao xa? Thưa không có cách nhau. Anh thấy thế này thì phiền não, anh thấy thế khác là niềm vui. Chỉ vậy thôi. Từ cái suy nghĩ của anh có thể làm cho chuyện này nó thành phiền não bất an, và làm cho cái chuyện này nó trở thành niềm vui của anh. Ví dụ như con trai của anh nạt anh tiếng, thôi dẹp đi bà. Mình thấy dường như không có gì buồn hết. Ồ, nó nạt mình tiếng còn buồn dễ thương á. Thế nhưng mà con dâu nó nạt thì coi chừng à. Nó cũng nói y như thế, cũng những câu như vậy, và âm sắc của nó cũng không có nặng nề chi, nhưng mà nói là các vị lửa sân nổi lên đùng đùng rồi, thì cái gì nó phát sinh? Rõ ràng là từ nơi cái nhìn của các vị về câu nói. Khi các vị nghe câu nói đó, các vị phán một câu là phiền não phát sinh. Thế thì vui hay buồn nó không cách nhau đường tơ cái tóc nào cả, nó gần nhau vô cùng. Con mình thưa các vị, lúc bé nó nói một câu mình cười thì rất là vui. Hay là lúc nó chưa có vợ, nó nói một câu mình cảm thấy ồ, không có gì thắc mắc cả. Thế nhưng mà nó vừa cưới vợ bữa trước bữa sau, nó nói cái câu nói đó thì đổ nợ rồi đó. Là mẹ con cắt chiếu hồ riêng, thôi đi đi, đủ lắm rồi. Bây giờ mày coi vợ mày lớn hơn tao, mày để vợ mày đến vai mày vác đi đi, vân vân. Nghĩa là nó gần nhau vô cùng trong cái giận và cái thương. Thế thì chúng sinh và Phật trí nó cách nhau bao xa? Do mình thôi thưa các vị. Do các vị chồng chất những cái lớp mây mù bản ngã nơi tự thân các vị, chứ các vị gỡ nó ra mà gỡ rất là nhanh. Thực tế là đời sống ta có mặt cho tới hôm nay, mọi thứ nó đều gắn vào đời ta, do ta tự ôm vào chứ nó không hề tự phong. Có ai phong cho các vị về cái tính cách của các vị, về con người của các vị? Các vị tự đặt mình lên ngai của đế vương là các vị nghĩ rằng mình là vua thế thôi, chứ trần gian này không ai chấp nhận cái chuyện các vị là vua bao giờ. Đó là một cái ví dụ rất là dễ hiểu và nó làm cho sáng tỏ vấn đề. Thì cũng như thế, thưa đại chúng, là mọi thứ phiền não nó bọc quanh các vị, nó làm cho các vị như một con tầm nhả ra từng sợi tơ dày quấn quanh, để cuối cùng mình nằm yên trong đó, rồi người ta bỏ mình vô nồi để luộc mình chết. Chứ còn tự thân con tầm nó có quyền, nó kéo tơ ra ở ngoài, nó không cần nằm trong đó thì mắc gì chết hết chứ. Hoặc là nó thông minh, nó kéo phần nửa tơ thôi thì cái nhà nuôi tầm họ có luộc cái con tầm nó làm cái chi. Những thứ phiền não của các vị do các vị nhả từng sợi tơ ra, các vị ràng buộc chính các vị, để các vị nằm chết ở trong cái kén mà thôi. Rồi cái chuyện dễ biết nhất và ví dụ một cách cụ thể nhất là cái nghiệp thương, nghiệp ghét của mình đối với người thương của mình do ai tạo nên vậy? Mình nhả tơ ra, mình ràng buộc với nhau. Chứ còn đâu có cái ông tơ hồng nào, ông tới ông xe duyên gì mai đâu. Thần linh nào mà rảnh mà làm cái chuyện đó? Hàng vạn con người trên nhân gian này, ai mà rảnh mà đi xe với người này với người kia làm chi? Tự ta thôi. Và từ cái điều đó quy chiếu trở lại cái điều, thưa các vị, chúng sinh và Phật trí do gì? Một cái lớp vọng nó ngăn cách cho nên ta không thấy. Nếu mà mình khéo thì ngay lúc chúng sinh mình thấy Phật á. Ví dụ thế này, ngay cái lúc buồn, ngay lúc giận, ngay lúc lo lắng bất an, các vị khéo thì các vị thấy được cái không buồn, không giận, không lo lắng bất an. Dễ hay là khó? Thưa, đâu có khó. Ngay lúc các vị giận đùng đùng lên, các vị chỉ làm mỗi việc là cái gì đang giận đây? Hỏi thứ coi, ai đang giận đây? Và khi mình đặt một câu hỏi cho chính mình thì cái việc tất nhiên nó xảy ra, đó là tự nhiên ta hồi tâm lại, ta lui lại, ta nhận diện, ta nhìn coi cái giận là gì. Thì lúc bây giờ cái trạng thái phát sinh tất nhiên đó là tự nhiên tôi lui lại, tôi nhìn rõ mặt coi cái giận là cái gì. Tức khắc cái giận bị tôi đặt nó thành một đối tượng để nhận diện. Phải không? Tôi là người đang nhận diện cái giận. Tôi vụng về thì tôi đồng nhất tôi vào cái giận, tôi nhập nhằng, tôi với giận là một. Tôi không thấy gì khác. Thế nhưng mà nếu tôi hỏi một câu, cái gì đang giận vậy? Thì việc phát sinh tất nhiên là tôi trầm tư lại, tôi ngắm nhìn lại chính mình để hỏi cái giận là gì. Thế thì cái giận trở thành đối tượng. Đối tượng thì nó là sao? Nó trở thành vật đứng ngoài tôi, bị tôi nhìn, chứ không phải là tôi nữa. Khi các vị quên thì các vị đồng nhất các vị vào loại đó, vào trạng thái tâm thức đó. Các vị chợt nhớ thì các vị là người nhận thức được, nhìn thấy được cái trạng thái tâm thức nó đang diễn hành trong các vị. Tự nhiên là có sự phân cách rõ ràng. Thế thì giận với cái không giận, thứ nhất, nó cách nhau bao xa? Không có khoảng cách. Thứ hai, nó khác nhau hay là nó giống nhau? Khác chứ. Cái giận là cái đối tượng bị tôi nhìn, tôi là cái nhìn, thế thì hai cái khác nhau rồi. Thế thì tôi có giận không? Câu hỏi thứ ba, không. Tôi là người nhìn cái giận, nhìn cái buồn, nhìn cái lo lắng, nhìn cái bất an đang đến đang đi. Chứ tôi không hề là cái buồn, cái giận, cái lo lắng bất an gì cả. Tự nhiên là chúng sinh và trí Phật nó không còn cách nữa. Còn nếu mình là vô văn phàm phu không học thánh giáo của Như Lai, thì mình với chúng sinh là một, mình với giận là một, mình với phiền não là một, mình với nỗi thất vọng là một. Và khi mình đồng nhất mình với cái thất vọng thì chuyện gì xảy ra? Khổ quá, chịu đâu nổi. Tại vì thấy tôi khổ mà, cái khổ nó tràn ngập đời sống tôi, nó bủa vây tôi, nó nhận chìm tôi. Thế thì còn nước non gì nữa để mà sống, thôi nhảy xuống xuống lầu cho rồi. Buông tay từ trên lầu cao 10 tầng. Một phút thôi thưa các vị, cái giận mà không có kềm hãm được, không có chút giác ngộ thì mình lao ra cửa là đi luôn rồi. Nhẹ nhàng chứ có khó khăn chi đâu. Nó là như vậy. Không cách nhau một đường tơ kẻ tóc nha, từ Phật với chúng sinh. Trở lại cái câu đầu chúng ta gợi ý là vô văn phàm phu với đa văn thánh đệ tử của Phật cũng cách nhau trong một đường tơ kẻ tóc mà thôi. Mình đừng tưởng là phải học ngàn kinh muôn sách, đừng tưởng rằng mình phải có học hàm học vị gì, có học vị tiến sĩ gì Phật giáo mình mới trở thành người đa văn thánh đệ tử. À, không cần. Các vị chỉ cần lui về nơi bản tâm của các vị. Mỗi cái cơn buồn, cơn giận, cơn bất an nó vừa sinh ra, các vị lui về, các vị nhìn được nó thì các vị là đa văn thánh đệ tử của Như Lai. Và khi buồn, khi giận, khi bất an tràn lên nơi tâm thức của các vị mà các vị đồng nhất mình vào nó để bị nó giận chìm, dắt dẫn, và nó dắt dẫn ngay hiện đời, dắt dẫn nhiều đời, thì mình là vô văn phàm phu. Phàm phu một đời, phàm phu nhiều đời, và nổi trôi mãi trong cõi luân hồi, gần nhau như đường tơ kẻ tóc thế thôi. Mở được cái này gọi là khai được tri kiến Phật, mở được cánh cửa tâm của mình để nhận diện ra cái gì là Phật, cái gì là chúng sinh thôi, rất là dễ. Và mở được một cánh cửa là các vị tụng xong kinh Pháp Hoa, mà chưa mở thì các vị tụng hoài cả đời kinh Pháp Hoa vẫn mịt mù xa, không thể đi vô được. Nó dễ hiểu là như vậy. Có bà già kia, bà sai con đem tiền đến đảnh lễ thiền sư Triệu Châu, nói mai là ngày giỗ của bố con đưa tiền này lên nhờ thầy tụng giùm một bộ Đại Tạng Kinh. Và các vị hình dung là Pháp Hoa nó chỉ là một phần ngàn trong Đại Tạng Kinh, chứ nó không phải là Đại Tạng Kinh đâu. Tức là Đại Tạng Kinh nó nhiều gấp 1000 lần so với cái cuốn kinh Pháp Hoa chúng ta. Mà các vị hình dung cuốn kinh Pháp Hoa mình tụng một ngày mà trọn vẹn từ khuya cho tới tối và mai mới xong. Tụng giỏi á, tụng dở dở thì chắc một ngày tụng ngồi ngáp lên ngáp xuống tụng rồi. Thế mà bà cúng mấy đồng bạc như nãy chuối thôi mà bà biểu là nhờ thiền sư Triệu Châu tụng giùm một bộ Đại Tạng Kinh. Đã không làm sao không tụng đây. Đem tiền xá xá thầy, bạch thầy, mẹ con sai con lên đây, thưa thầy, nhân ngày giỗ bố con, thầy từ bi thì tụng giùm cho bố con một bộ Đại Tạng Kinh. Cháu mỉm cười, ông bước xuống cái chỗ ngồi, ông bước xuống thiền sàn đó, ông đi một vòng quanh này, ông nói rồi, tao tụng xong một bộ Đại Tạng đó, về đi. Kỳ thực là ông đã tụng xong Đại Tạng Kinh chưa? Thưa các vị, từ cái điều này, từ cái khai tri kiến Phật này, chúng ta có một cái nhìn về sự tu như thế này. Khi các vị an trú nơi cái tâm vô niệm, đản đắc vô niệm, tức bản lai tự tánh tịch tỉnh gọi là khai đó. Nếu các vị đạt được cái tâm vô niệm thì các vị mở được cái tri kiến Phật. Cái tri kiến Phật ấy nó vốn là lặng lẽ, tịch tỉnh, vô ngôn, bất động, không sinh, không diệt. Cái nhận biết sáng ngời này các vị nó là tri kiến Phật. Và nếu ta tụng kinh trong một cái tâm thức không có vô niệm, tức là luôn sao động, luôn hữu niệm, thế thì các vị tụng một Đại Tạng Kinh vẫn là chưa tụng xong một cuốn kinh. Tâm mình nó luôn sinh và diệt, phải không? Còn các vị an trú được trong cái tâm vô niệm thì các vị chỉ cần đi một vòng này lấy tiền người ta xài được rồi, tưởng sống rồi, dễ như không. Từ đó nó cho chúng ta một cái pháp tu. Thưa các vị, không có một pháp tu nào trên trần gian này mà thẳng tắc thành đạt nhanh nhất, ít phí công nhất là pháp tu an trú tâm trong trạng thái vô niệm cả. Con đường thiền, con đường tịnh, con đường mật, mọi con đường thưa các vị đều đạt đến vô niệm của tâm. Và đạt đến tâm vô niệm thì ngay nơi trần gian này các vị loại trừ phiền não cũng không phải là khó khăn nữa. Tâm vô niệm nhưng mình đừng tưởng nó là nó không có gì như không. Vô niệm nhưng mà có cái trạng thái nhận biết tỉnh sáng gọi là vô niệm. Ví dụ thế này để các vị tu dễ. Ví dụ mình đang buồn, đang giận, đang lo lắng, đang bất an, mình niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, niệm hoài để cho cái buồn nó trôi theo hoặc nó bị đè bẹp, thì cái đó là tu trên phương pháp hữu niệm. Dùng hữu niệm này loại trừ hữu niệm kia, dùng cái niệm này để diệt cái niệm kia. Chung quy thì chúng ta vẫn còn đi trên niệm, phải không? Thay vì đi hướng này thì giờ mình đi ngược hướng này, khác chiều thôi, nhưng mà cùng trên bình diện, cùng trên một con đường. Còn đi vào cái trạng thái vô niệm nghĩa là các vị không có đi ngược hướng, mà các vị song thẳng lên trời cao, vượt lên cái tầng bình thường của con đường giận nó đang sinh khởi. Mình không niệm gì hết á, mình chỉ cần làm mỗi việc là nhìn cái giận của tôi, rồi nhận biết cái giận đang sinh đang diệt, tôi là người đang nhìn cái giận, có niệm gì đâu. Và thưa các vị là đó là một cái ví dụ rất là cụ thể để cho chúng ta quy chiếu về cái pháp môn thực tập của chúng ta. Điều thứ nhất là mình đi vào ngay cái đầu nguồn của pháp tu. Mọi cái pháp hành khác chúng ta đi ở cái ngọn thôi. Ta dùng một pháp môn này loại trừ một pháp môn khác. Ta dùng cái niệm sinh diệt này để loại trừ cái niệm sinh diệt kia. Còn an trú nơi cái trạng thái vô niệm của tự tâm, đó là ta an trú ngay cái đầu nguồn không sinh không diệt của tâm Phật chói sáng trong ta, để loại trừ tất cả những cái niệm sinh diệt. Đó là cái đầu nguồn của tất cả những pháp môn tu. Và ngang chừng đó ta đã thể nghiệm được cái pháp không sinh diệt chưa? Đã mở được cánh cửa không sinh diệt để đi vô rồi đó, gọi là khai. Thế nào là thị? Thị là thấy. Ở đây họ giải thích cũng rất là hay, mình ghi ra một chữ nữa, chữ thị. Thị là gì? Tịch tỉnh tánh thượng, tự hữu bản trí, dĩ bản trí năng kiến bản lai tự tánh tịch tỉnh. Gọi đó là thị. Trong cái tánh tịch tỉnh của anh, nó có cái trí tuệ tự hữu. Thế nào là ngay cái bản tánh tịch diệt của anh nó phát sinh được trí tuệ? Cạn như thế này dễ hiểu nè. Ví dụ như các vị đang sao động, đang lo âu, đang bất an, các vị không thể thông minh được, tâm nó rất là loạn động, cho nên mình nhìn, mình đọc một trang sách chưa chắc đã đọc được. Đọc ở đây mà trí nhớ mình nó rất là loạn quạng, nó nhớ lung tung hết, cho nên đọc rồi hỏi chứ cái gì nó nói trong đó vậy, mình lắc đầu nó tôi đâu biết, đọc rồi nhưng mà không hề tiếp thu được cái gì cả. Thế thì trong trạng thái tịch tỉnh của định thì các vị mới có thể phát sinh được năng lực trí tuệ. Trí tuệ nhận biết nó chỉ phát sinh được trong cái trạng thái tịch tỉnh của tâm thôi. Và không hề có một nhà khoa học họ thử nghiệm bất cứ điều gì mà trong cái môi trường ồn ào phức tạp, xe cứu hỏa nó la sùm như thế cả ngày cả đêm thì đừng hòng sáng tác được cái gì mất công. Chắc như vậy, phải không? Rồi các vị ở trong một môi trường nó ồn ào sao động bất an thì học bài cũng không chắc gì thuộc nữa. Người ta học bài mau thuộc nhất là ngủ một giấc xong rồi vừa thức giấc ôm tập đi học, rất dễ thuộc. Hoặc đầu hôm học sơ sơ chưa thuộc, ngủ giấc thức dậy học lại sơ sơ là thuộc ngay. Tại vì sửa soạn ngủ mình ôn bài á, thì những cái điều đó nó vận hành trong tâm thức của mình, giấc ngủ tự nhiên nó làm cho chín mùi điều đó trong tâm thức. thức dậy ôn sơ lại là học thuộc. Nếu mấy đứa nhỏ mà nó còn trong ghế nhà trường, nó học cái kiểu này thì nó sẽ rất là thông minh. Theo mình nghĩ vậy. Hồi xưa mình cũng học cái kiểu này thôi. Trước khi học bài, thường thường mình ngồi xếp chân trước già, tĩnh tọa một chút. Để trước khi lên pháp tòa giảng pháp á, tốt nhất là người ta nên xếp chân trước già tĩnh tọa 30 phút. Ngủ được càng hay. Ngủ quên luôn càng hay. Lời được 30 phút thưa các vị. Hay là chỗ đó thôi. Và từ những cái ví dụ đó chúng ta trở lại cái điều này: tịch tỉnh tánh thượng tự hữu bản trí. Tức là ngay nơi cái tánh tịch tỉnh, ngay nơi cái tâm hồn yên vắng lặng lẽ tỉnh tại của các vị, nó có năng lực trí tuệ, nó phát sinh. Đó là năng lực trí tuệ tự hữu, gọi là bản trí. Trí tuệ này nó không phải do mình mua mà được, không phải do mình tập luyện mà có, mà vốn sẵn như thế, gọi là bản trí. Năng lực trí tuệ tự hữu nó cũng có nghĩa là cái tâm Phật bất động của các vị, cho nên gọi là bản trí. Và nên nhớ là nó chỉ phát sinh, các vị chỉ đón nhận được nó khi tâm của các vị đủ lặng thôi. Và cái điều này Đức Thế Tôn có một ví dụ thế này: dưới hồ nước kia có một viên minh châu lóng lánh sáng kìa. Cái người không thông minh rồi nhảy cái đùng xuống hồ bơi, họ lội và làm cho sóng cồn cào, bụi bùn nó dấy lên, cho nên cuối cùng họ lượm lên một viên đá. Tới chuyện lên khỏi mặt nước, không phải viên minh châu, không phải ngọc trai gì cả. Người thông minh thì không có đâu. Họ nhìn thấy đó, cái họ đi rất là êm ái, họ lặn nhẹ nhàng xuống, thì họ phân biệt được cái này đá nữa đó. Còn lại viên này, đó là hạt ngọc trai. Phải vậy không? Thì trong cái trạng thái tịch tỉnh của tâm á, thì ta mới đón nhận được cái gì là tâm Phật bất động của ta. Cho nên phải tập tọa thiền, tập thiền hành, an trú nơi tâm thức tĩnh lặng, khéo niệm thân hành vân vân, là để nhận ra bản trí của các vị. Rồi đem cái trí tuệ bản hữu của các vị mới nhìn sâu hơn để thấy được cái tánh bản lai tịch tỉnh của các vị, gọi đó là nhận ra, gọi là thấy được. Thì là thấy được tâm Phật. Hay nói một cách dễ hiểu là thế này: tâm mình nó đủ lặng, đủ yên, mình có công phu thực tập, rồi dần dần các vị mới làm được một điều phân biệt được đây là cái buồn của tôi, đây là cái con người nhìn được cái buồn. Phải không? Còn bây giờ thì dường như mình không thấy cái gì ngoài cái chuyện cái buồn nó cứ tràn tới, mình không thấy gì hơn. Thế nhưng mà sẽ tới một lúc nào đó khi các vị thực tập giỏi, thì các vị nhận ra được có cái buồn và có cái thấy được cái buồn, có cái giận và có con người nhìn được cái giận. Và bây giờ thì đã giỏi rồi, tức là đi vào cái tầng thứ hai là nhận ra được, mở được cánh cửa Phật tri kiến và nhận ra được cái Phật tri kiến của các vị. Còn mình mãi nhập nhằng, mãi chạy theo đuôi, khi giận đến mình giận, khi buồn tới mình là cái buồn, khi lo âu phiền muộn tới mình là cái lo âu phiền muộn, thì các vị chưa nhận ra được Phật tri kiến của các vị. Thoáng thấy thôi. Thầy Phước Tịnh cũng dạy sâu một miếng mấy năm rồi mà chỉ thoáng thấy mờ mờ thôi chứ thấy chưa rõ nữa. Tại vì mỗi lần giận tới thì mình cứ giận đùng đùng rồi giận hết rồi, ôi trời sao mình vụng về quá, mình để cho cái giận nó tràn ngập, nó dẫn mình đi. Thì thưa các vị, mấy năm học trôi xuôi theo dòng nước chảy, không dính lại tâm thức của các vị. Chừng nào các vị có khả năng buồn tới, các vị mỉm cười nhìn cái buồn đang đến rồi nó ra đi. Giận tới, các vị mỉm cười nhìn cái giận nó đang từ từ tới rồi nó đi ngang qua mặt mình, nó đi khỏi đời sống mình, thì các vị đã đi vào cái tầng là nhận biết được Phật tri kiến của các vị. Dễ hay khó? Đâu có khó gì đâu. Chuyện dễ òm. Mấy đứa nhỏ có phong cách Mỹ thì nó chỉ cần nhúng vai vậy. Cái gì khó? Chuyện quá dễ. Kỳ thực á, nó vốn là bản chất của các vị. Năng lực trí tuệ vốn là bản chất của các vị. Năng lực chữa trị phiền não bất an vốn là các tự có nơi các vị. Thế nhưng mà ta không có làm được điều này, do vì lâu nay ta cứ đồng nhất mình vào phiền não, mình chìm ngập trong nó rất là lâu. Cho nên bây giờ mình cứ đồng nhất mình hoài, mình không có cái điều kiện để lui về nhìn cho ra cái phiền não của tôi. Tôi là người nhìn thấy phiền não, tôi là nhân chứng cho phiền não đến và đi cho tôi không phải là phiền não. Mình không thể làm được điều đó. Mình khéo thực tập thì mình sẽ làm được, chứ không có gì khó khăn cả. Mọi thứ nó đều khởi đầu rất là khó, thế nhưng rồi dần dần các vị sẽ thấy nó rất là dễ. Mình nhìn mấy anh Mỹ ăn cơm bằng đậu đũa, mình biết cái chuyện này. Họ chưa từng sử dụng đậu đũa, họ cứ dùng cái nĩa họ xăm vậy nè. Tới chuyện họ cầm đậu đũa, họ cực khiều, cực hào, họ quyều vào cầm đậu đũa, họ gấp rớt lên, rớt xuống, thưa các vị. Mà mình thấy, ôi chà, sao nó làm gì kỳ ấy? Mình cầm đậu đũa, mình sử dụng rất là linh hoạt, có phải không? Không có miếng lớn, miếng nhỏ gì, miếng thịt trên bàn mà mình không dùng đậu đũa gấp được hết. Nó nặng cỡ nào mình cũng gấp được, nó bằng cái đĩa mình gấp được luôn. Thế mà anh Mỹ thì gấp cái miếng nhỏ xíu nó không được, mới lạ cho. Anh già cơm vô, anh già từng hộp thôi thưa các vị. Thì các vị nhìn coi cái việc dễ làm nhất đó là ăn cơm thôi, cầm nó đũa thôi là cái việc có xa lạ gì đâu. Thế nhưng mà làm còn không được thay, phải học nó từ hồi mới biết nói kìa. Làm tới ngần này tuổi nó mới nhuần nhuyễn chứ. Thì cái việc điều phục thân tâm của các vị, trị liệu phiền não nơi các vị, nó cũng phải như vậy mà thôi, không thể khác được. Nó là thị là như vậy. Ngộ và nhập thưa các vị, nó cũng không có gì khó hiểu cả. Nếu mình được người khác chỉ cho để thấy cái bản tánh của mình, và mình nhận ra được một điều là chúng sinh và Phật xưa nay nó không khác gì cả. Cái buồn và cái thấy được cái buồn nó không hề cách nhau đường tơ kẻ tóc nào cả, nó ngay nơi đó thôi. Hoặc anh là cái nỗi buồn, hoặc anh là người nhìn được nỗi buồn, gọi nó là ngộ, chứ không có gì mà khó hiểu cả. Và mọi pháp đều quy chiếu ngay nơi tự tâm của các vị để nhận ra. Khéo thì ta là người thấy buồn giận, thì ngay nơi đó các vị có thể tự hào rằng mình đã thể hội được, đã ngộ được tri kiến Phật nơi chính mình. Còn nếu vụng quá thì cả một đời này tôi ngang qua, mình bị nhận chìm trong phiền não. Rồi nhiều đời trong tương lai có thể hà sa kiếp, mình bị nhận chìm trong sinh tử luân hồi, không thể ngộ ra được cái gì là Phật nơi chính tự thân ta. Và ách yếu chỗ tu hành thưa các vị, nó nằm trong được đường tơ kẻ tóc vậy mà thôi. Rất nhỏ nhiệm, rất là gần. Và khoảng cách giữa phàm và thánh nó cũng gần đó mà thôi. Khéo thì anh là thánh, mà vụng thì anh là phàm. Cái công phu hành trì của các vị có khi nó lót đường bằng mồ hôi nước mắt trải dài 10 năm, 20 năm. Thế nhưng mà cái giai đoạn thể ngộ được tâm Phật nó chỉ xảy ra có một tích tắc thôi. Khéo thì ta ngộ liền, ta có niềm tin liền. Còn nếu không khéo thì công phu trải dài 10 năm và một đời người đi ngang qua, mình cũng không thấy cái chuyện gì ngoài cái chuyện tôi là cái buồn, tôi là cái giận, tôi là cái bất an, chứ không thể hơn được. Mình cứ đi trên một tuyến đường, đi tới rồi đi lui, rồi đi lui rồi đi tới, dùng cái hữu niệm này loại trừ hữu niệm kia, dùng cái niệm này để diệt trừ cái niệm kia, và hai cái niệm thưa các vị nó cứ phân vân. Nói theo lời hát của Trịnh Công Sơn là tiếng thối lưỡng nan, đi về lận đận, cứ lận đận cuộc đời trong cõi luân hồi hoài. Do vì các vị không nhận ra được cái gì là không sinh diệt và cái gì là sinh diệt, thế thôi. Ngộ là như vậy. Phật và chúng sinh không cách mãi mãi nào hết. Thế này là Phật, thế này là chúng sinh thôi. Chuyển tâm trong một sát na thôi. Anh đang buồn, rồi anh là người thấy cái buồn cách nhau bao xa. Anh luyện mình vào cái sự lãng quên, tức là anh vô minh thì anh là cái buồn. Chợt thể ngộ thì anh là người sừng sững đứng nhìn, anh là nhân chứng, còn buồn là kẻ khách lữ đi ngang qua, thế thôi. Đó là ngộ. Và sống liên tục với trạng thái nhận biết thì gọi là thể nhập, chứ không có chi lạ. Đó là con đường ngàn thánh đã đi. Và từ cái điều này các vị có thể thể nghiệm được cái pháp không sinh diệt nơi chính các vị. Tóm lại một điều là vô văn phàm phu, hay là vô trí, hay là vô minh, nó cách với đa văn thánh đệ tử, cách với thánh nhân có một đường tơ kẻ tóc mà thôi. Từ cái khởi niệm của các vị từ cái sự xoay ngược lại hay không xoay ngược lại. Các vị thả trôi các vị vào dòng tử sinh, các vị luôn là cái buồn cái giận, thì các vị là phàm phu. Các vị lui về, các vị là người nhìn, mọi thứ là cái bị nhìn, thì bắt đầu trên con đường làm thánh. Chỉ như thế mà thôi chứ không xa và không có khó. 9:10. Chắc đủ rồi đó, thôi hẹn bữa khác. Và cái điều nhắc lại đây cuối cùng nữa là, thưa các vị, ý thứ nhất mình nhắc lại để cho các vị nhớ là khoảng cách của phàm và thánh này có thể cách nhau chiều dài bao xa đây? Hà sa kiếp, hà sa kiếp đi ngang qua trong cõi tử sinh ta không thể ngộ được. Chiều dài của nó không có đo được bằng thời gian và không gian đâu. Nếu các vị không thể ngộ thì các vị luyện đời mình triệu triệu năm, triệu triệu kiếp trong cõi luân hồi, làm người, làm thú cầm, làm vị thiên, rồi làm những con bò bay mái cửa. Có khi máu mình chảy như nước biển Thái Bình Dương, mình chưa thể ngộ được điều này thì vẫn cứ làm phàm phu. Cho nên khoảng cách giữa thánh và phàm này, nếu nói xa thì nó xa bằng triệu triệu năm ánh sáng, nhưng phải triệu triệu năm của cõi thế gian này đâu. Mình chìm nổi hà sa kiếp thì có luân hồi rồi. Nếu nói gần thì bao xa? Thưa, một cái trở tay thôi, phàm biến thành thánh trong nháy mắt. Sát na bạc khước a tỳ nghiệp, đàn chỉ viên thành bát vạn môn. Trong một sát na thôi, diệt sạch hết nghiệp thức của ba cõi A Tăng Kỳ, tam A Tăng Kỳ kiếp, dài như kiếp thạch, diệt trong một nháy mắt. Tóc tai là hà sa pháp môn của các bậc thánh liền thành tựu. Nếu xa thì nó cũng vô cùng xa, nếu gần thì nó cũng rất là gần, trong chớp mắt của các vị mà thôi. Và thưa đại chúng, là đời sống của ta không phải dễ dàng gặp Phật pháp. Trong một kiếp này, nếu mình không có duyên thì mình đi lang thang bao nhiêu chùa mới gặp được Phật pháp. Thưa đại chúng, là tam tạng thánh giáo của Như Lai, các vị đọc mòn con mắt của các vị một đời, chưa chắc gì các vị nắm được yếu chỉ của điều gì Phật muốn nói, để các vị quy chiếu về tự tâm để tu. Con đường khó vô cùng chứ không có dễ. Chúng ta may mắn vô cùng gặp được những trang kinh tràn đầy tuệ giác và có năng lực cứu độ đời sống nỗi chìm sinh tử của ta. Đó không phải là một đời mình gieo thiện nghiệp mà có. Mà nếu mình buông trôi, mình không trân quý đời sống mình, thì thưa các vị, mình liễn mất đời sống này, rồi đời sống nữa, vân vân. Có khi hà sa kiếp, nổi trôi trong cõi luân hồi rất là tội nghiệp. Cho nên hãy cố gắng khéo quay về thể ngộ để cứu cuộc đời mình. Còn một câu nhắc nhau tưởng chừng như dư nhưng mà nó không bao giờ dư, đó là các vị tu cho các vị, chứ không phải tu cho thầy Phước Tịnh, cũng không phải tu cho vị sư phụ nào khác. Vì thương đời mình mà tu, vì thương cuộc sống này nổi chìm sinh tử nhiều rồi, cho nên gắng mà cứu đời sống mình chứ đừng cứu ai cả. Tu là cái sự lợi ích nó đến với tự thân mình chứ không phải đến với ai đâu. Học Phật pháp cũng thế, ta học cho chính ta chứ không phải ta học giùm ai. Và với thầy Phước Tịnh thì thưa các vị, lớp học này 5-3 người cũng thế thôi, mà rồi 20 người cũng thế thôi, 1.000 người cũng vậy. Tôi chưa hề ngao ngán khi lớp học ít người, mà cũng không thấy tự hào gì một cái lớp học quá đông, cũng như vậy thôi. Và nhân duyên thưa các vị trùng trùng, chúng ta mới có cơ hội hội ngộ nơi đây để có một lớp học như thế này, để có được những cái bài kinh như mình vừa chia sẻ. Cho nên các vị hãy trân quý thì giờ đời sống của các vị. Người trẻ thì cuộc đời người ta còn xa, người lớn tuổi thì mình hãy nhìn coi đời mình nó rất là gần. Cho nên hãy trân quý từng ngày một nỗ lực tu. Và thưa đại chúng, là xin dừng ở đây. Chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều trở thành